Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607, tật ưng bộ đội đặc chủng đội trưởng. Hắn hôm nay mặc một thân thẳng tắp màu xanh lá cây đậm Âu phục, đánh lấy mét màu trắng cà vạt, khó được trang phục chính thức, để cho hắn thoạt nhìn càng là xuất khí thẳng tắp. Nhìn quen thuộc nguyên một đám sơn đen nha đen quân nhân. Quay đầu lại nhìn Mục Tây Thần cái này màu mật ong da thịt. Đột nhiên cảm thấy hắn cũng không hiểu thấu trắng rất nhiều. Quả nhiên là, không có so sánh liền không có thương hại a. Lê Bắc Niệm nằm dạp trên mặt đất, nhìn hắn một hồi lâu, mới hoảng hốt lấy tỉnh táo lại. Trên đỉnh đầu nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Sơ lãng mi phong khó mà phát giác thu vào, hướng về nàng đưa tay ra, bàn tay rất lớn, lòng bàn tay bên trong có rõ ràng hàng năm cầm thương mà sống ra vết chai. Lê Bắc Niệm đặt tay lên đi, giây lát liền đứng dậy đến, ngồi trên mặt đất, tay cầu thả lau mồ hôi. Lê Bắc Niệm dương mắt, liền phát giác được không ít người đều ở nhìn xem bên này, trừ bọn họ cuối cùng bên ngoài. Còn có cái khác hai tổ chịu lấy phạt. Cho nên, những người này giải tán về sau cũng không có đi xa. Lê Bắc Niệm phát giác được những người này trong đáy mắt hiếu kỳ cùng bát quái. Rất nhanh liền bất động thanh sắc thấp mát. Nói một tiếng, tạ ơn. Mục Tây Thần mi phong đột nhiên nhảy một cái. Nhướng cao nhìn nàng, trong đáy mắt từng có không vui. Tạ ơn, nàng chỉ là đang trước mặt người khác. Cùng hắn phủi sạch quan hệ. Mục Tây Thần híp híp mắt, nghiêm chỉnh bình tĩnh trên mặt, không vui cùng khí tức nguy hiểm rõ ràng. Lê Bắc Niệm không hề hay biết, đứng dậy trực tiếp vượt qua hắn, hướng về Dương Đại Vũ được một cái thẳng tắp quân lễ. Báo cáo, 70 cái trống đẩy chấp hành hoàn tất. Ngay tại Lê Bắc Niệm một chữ cuối cùng rơi xuống cùng một thời gian, Dương Đại Vũ liền rõ rõ ràng ràng tiếp thu được một vòng sắc bén lãnh mang. Dương Đại Vũ trong lúc nhất thời như châm vác trên lưng. Đen kịt trên mặt có không được tự nhiên. Bất quá cũng may mắn dáng dấp đen. Cực ít có người đã nhận ra hắn không thích hợp. Dương Đại Vũ gật đầu. Nói, rất tốt. Về đơn vị, chợt, Dương Đại Vũ quay người hét lớn. Tất cả mọi người tập hợp. Tập hợp tốc độ rất nhanh. Giây lát cứ dựa theo nguyên đội ngũ sắp xếp tốt. Rất nhanh Mã Trinh cũng đã về đơn vị, chỉ còn lại có một cái Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình đã không chịu nổi, hai tay đều đang run rẩy. Dương Đại Vũ hỏi đang tại đếm xem Chu Tân. Bao nhiêu? Chu Tân, 41, tổng cộng là 60 cái trống đẩy. Lúc này mới làm đến 40 cái. Dương Đại Vũ cũng không kiên nhẫn, nói, cái kia trước hết để cho nàng làm lấy. Giây lát quay người mặt hướng đám người. Nói, cho mọi người giới thiệu một chút. Lê Bắc Niệm đứng ở đội ngũ bên trong, nhìn xem Mục Tây Thần từng bước một đi tới, quang huy bộ dáng, cơ hồ muốn lóe nàng mắt. Không biết là vừa mới mệt mỏi, hay là bởi vì nhìn thấy hắn duyên cớ, Lê Bắc Niệm nhịp tim đặc biệt nhanh. Đến đặc huấn 5 ngày, trước khi tới cũng vẫn bận quay quảng cáo. Coi như đã có không sai biệt lắm thời gian nửa tháng không cùng hắn hảo hảo ở cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm lòng chua xót chua, lại hiện ra ngọt lịm vui mừng. Dương Đại Vũ nói năng có khí phách lời nói vang lên. Cái này một vị, chính là chúng ta tật ưng bộ đội đặc chủng đội trưởng. Mục Tây Thần thủ trưởng. Cái này thoại âm rơi xuống. Phía dưới một mảnh đồng loạt chào hỏi thanh âm. Chào thủ trưởng. Mục Tây Thần nhàn nhạt gật đầu, nói, mọi người tốt, tiếng nói nhàn nhạt, từ tính hơi trầm xuống, nghe cùng động một chút lại đại hống đại khiếu báo cáo quân nhân cũng không giống nhau. Nhất là cái kia rõ ràng so quân ca ca nhóm trắng rất nhiều làn da. Thoạt nhìn gợi cảm trắng nõn, lại không mất nam nhân kiên cường. Nhìn thấy Mục Tây Thần, đám nữ hài tử đều sôi trào. Đây chính là Mục thủ trưởng. Thiên, đẹp trai như vậy, thật cao a, thanh âm thật tốt nghe. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.